Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 62, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vừa vặn vì bọn họ hai người kết bạn bắc cầu giật dây a. Cha đi, cha được cũng đem nàng không có cách nào. Hạ Noãn Noãn đối với điểm này vẫn là phi thường có tự tin, bởi vì nàng hành sự tuy rằng có chút không kềm chế được, nhưng là tuyệt đối không có tạo phản tâm tư. Đối với đương hoàng đế, nàng cũng không phải như vậy có hứng thú. Đối với chính mình vũ lực giá trị, Hạ Noãn Noãn cũng thập phần vừa lòng. Hiện tại Hạ Noãn Noãn yêu cầu suy xét chính là muốn như thế nào bất động thanh sắc tiếp cận Ninh Vũ Tiêu. Hơn nữa đạt được hắn thiệt tình đâu, mà Ninh Vũ Tiêu không cần nàng đi chủ động tiếp cận. Bởi vì hắn càng thêm muốn đi hiểu biết cha xét Hạ Noãn Noãn chi tiết. Cho nên Hạ Noãn Noãn không cần có bất luận cái gì động tác. Ninh Vũ Tiêu liền đưa tới cửa tới. Dẫn hắn đi thôi. Hạ Noãn Noãn rất là đạm nhiên nhìn Ninh Vũ Tiêu liếc mắt một cái. Thản nhiên ngồi ở trên ghế quý phi nữ tử tướng mạo tuyệt sắc. Dáng người là lướt. Hơn nữa có loại làm người ta nói không ra khí chất. Ánh mắt đầu tiên khiến cho người rất có hảo cảm, mà Ninh Vũ Tiêu liền có loại cảm giác này. Hắn tuy rằng đang ở quân doanh, nhưng là đối với nam nữ chi gian tình sự vẫn là hiểu. Tuy rằng vẫn là một cái vừa giáp xong chưa khai phong đồng tử kê, nhưng là quân doanh bên trong khai trai chuyện cười chính là chỗ nào cũng có. Hắn cũng có biết một vài. Chỉ là tưởng tượng đến đem chính mình lần đầu tiên cấp những cái đó quân kỹ. Hắn khó tránh khỏi cảm thấy có chút ghê tởm. Đến nỗi những cái đó vừa nhìn thấy hắn liền run bần bật thị thiếp. Hắn cũng không thích những cái đó muốn dán lên tới tìm kiếm phú quý nữ tử. Hắn cũng không hiếm lạ. Này một chậm trễ, hắn liền đến 26 tuổi. Hắn lần đầu tiên thấy Hạ Noãn Noãn như vậy mỹ lệ nữ tử. Thật giống như bầu trời tiên nữ giống nhau. Ánh mắt đầu tiên nhìn qua thời điểm, Ninh Vũ Tiêu liền có chút tâm động. Bất quá chỉ là nhợt nhạt tâm động. Hắn tốt xấu cũng không có quên chính mình là tới làm gì. Làm chuyện gì đều sẽ không đầu tiên rút dây động rừng. Cho nên hắn chỉ là hướng tới Hạ Noãn Noãn mỉm cười gật gật đầu. Liền đi theo trưởng quầy đi kho hàng. Mà Hạ Noãn Noãn thấy như vậy bình tĩnh Ninh Vũ Tiêu, trong lòng cũng rất có hứng thú. Hắn không phải tới tra xét Noãn các sao? Thấy trưởng quầy kêu chính mình chủ tử còn như vậy trầm ổn, thật đúng là không tồi. Công tử, đây là chúng ta Cẩm Y Tú Thường mới nhất ra sáo ngọc nghe quân ý cùng khúc ý liên tâm, thập phần thích hợp ngươi. Người có cần hay không thử xem. Trưởng quầy lấy ra một bộ quần áo. Chỉnh thể là huyền sắc cùng màu trắng. Mặt trên còn thêu có cây trúc cùng hoa văn. Nhìn qua thập phần tinh xảo rồi lại đơn giản không rườm rà. Ân, Ninh Vũ Tiêu lấy quá quần áo. Đến một cái khác cách gian đi thử y. Không đến trong chốc lát, hắn liền ăn mặc một bộ mới tinh quần áo ra tới. Nguyên bản có chút thô cuồng nam nhân vị Ninh Vũ Tiêu mặc vào như vậy trên đường ruộng công tử như ngọc quần áo cư nhiên cũng có vẻ có chút lịch sự tao. Nhã hương vị, nhưng là trừ lần đó ra, nhìn qua khí thế lại càng thêm bức người. Liền trưởng quầy thấy lúc sau trong lòng đều ở liên tục khen ngợi. Hắn lần đầu tiên thấy một cái nam tử đưa bọn họ Cẩm Y Tú Thường quần áo xuyên như vậy đẹp. Này vừa đi ra ngoài, tuyệt đối có thể được đến rất nhiều tiểu thư hâm mộ. Công tử, người mặc vào này bộ quần áo quả thực quá hoàn mỹ. Nơi này có gương, ngài đến xem, Cẩm Y Tú Thường bên trong có Hạ Noãn Noãn chuyên môn nghiên cứu phát minh pha lê gương. So đồng thau gương rõ ràng rất nhiều lần, mà Hạ Noãn Noãn cũng bởi vì này pha lê gương kiếm lời không ít bạc. Hiện tại kinh thành nhà giàu nhân gia cơ bản đều là dùng pha lê gương. Pha lê gương rành mạch chiếu ra Ninh Vũ Tiêu bộ dáng. Hắn vĩ ngạn dáng người mặc vào tinh xảo quần áo, nhìn qua thập phần tuấn mỹ ngạnh lãng, mà Ninh Vũ Tiêu rõ ràng cũng là lần đầu tiên thấy chính mình như vậy đẹp bộ dáng. Hơi chút có chút ngượng ngùng, rốt cuộc hắn ở trong quân đội mặt ngốc lâu rồi, thực không để bụng bên ngoài là bộ dáng gì. Hắn liền không khỏi nghĩ thầm, nếu là chính mình như vậy xuất hiện ở vừa rồi cái kia nữ tử trước mắt, nàng trong lòng đối hắn sẽ là cái gì cảm giác đâu. Ân, liền này bộ đi, ta trực tiếp ăn mặc. Ninh Vũ Tiêu tuy rằng là tới tìm hiểu tình huống, hơn nữa hôm nay cũng có chút tiểu thu hoạch, nhưng là hắn sẽ không tay không mà về đi. Nếu trưởng quầy đều mang theo hắn thượng lầu 2, hắn sao có thể không mua thượng một chút. Trưởng quầy thấy Ninh Vũ Tiêu như vậy dứt khoát liền mua một bộ, trong lòng thập phần vui vẻ. Phải biết rằng, hắn chính là chọn quý nhất tốt nhất một bộ, muốn bạc trắng hơn 1000. Chỉ là hắn có thể lấy trích phần trăm liền có mấy trăm lượng bạc. Ân, chủ tử nói ra trích phần trăm cái này ý tưởng, thật đúng là không tồi. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ ở Cẩm Y Tú Thường vẫn luôn làm đi xuống. Hơn nữa đối chủ tử như vậy trung tâm lý do chi nhất. Ninh Vũ Tiêu đem ngân phiếu cho trưởng quầy, lại cầm mặt khác hai kiện hắn có thể mặc quần áo. Sau đó liền từ kho hàng đi ra ngoài. Đi ngang qua bên ngoài thời điểm, nàng kia vẫn là ở bên ngoài uống trà. Kia nhàn nhã bộ dáng cùng bên ngoài ồn ào đám người hình thành một cái tiên minh đối lập. Giống như nàng cùng nhân thế gian đều phân cách mở ra, hình thành chính mình độc đáo khí tràng. Màu tím nhạt váy áo sấn đến nàng da bạch như tuyết, giống bầu trời tiên nhân giống nhau. Trưởng quầy, ngồi ở chỗ kia vị kia tiểu thư là. Ninh Vũ Tiêu xem cơ hội liền phải từ trước mắt trốn. Hắn vẫn là trước mở miệng chủ động hỏi đến. Hắn quần áo đều mua xong rồi, lại không hỏi xem, hắn lần này không phải đến không sao. Tuy rằng đã biết nữ tử này là trưởng quầy chủ tử, nhưng là nàng rốt cuộc là cái gì chủ tử? Chỉ là Cẩm Y Tú Thường lão bản, vẫn là Noãn các đại tiểu thư linh tinh. Ninh Vũ Tiêu đối hạ Noãn vẫn là có loại tò mò tâm tư. Đây là một cái nam tử đối nữ tử tâm động bắt đầu. Càng là tò mò, liền càng muốn hiểu biết. Càng là hiểu biết, liền càng thêm thâm nhập đi vào. Sau đó rốt cuộc ra không được. Nàng là chúng ta Cẩm Y Tú Thường lão bản. Trưởng quầy cũng chỉ biết hạ Noãn cái này thân phận. Bởi vì hắn chỉ là một cái Cẩm Y Tú Thường cửa hàng chi nhất trưởng quầy. Kia không có cái kia bản lĩnh đi biết Noãn các sự tình. Phải biết rằng, Noãn các bên trong các đều là đứng đầu nhân tài. Hơn nữa thân thủ cần thiết nếu là võ lâm đỉnh cấp cao thủ, mới có thể đủ gia nhập Noãn các. Bên trong người toàn bộ từ hạ Noãn tự mình chọn lựa, sau đó bồi dưỡng bọn họ. Như vậy mới có thể đủ bảo đảm bọn họ trung tâm. Không nghĩ tới một nữ tử cư nhiên có thể có như vậy đại bản lĩnh. Thật là không thua nam nhi. Tại hạ rất là khâm phục. Ninh Vũ Tiêu nghe xong lúc sau ánh mắt hơi chút tối sầm lại. Này Cẩm Y Tú Thường lão bản, chỉ là Noãn các thủ hạ sao? Mặc kệ như thế nào, nàng khẳng định ấm áp các có quan hệ chính là. Mặc kệ là cái gì quan hệ, chỉ cần nhận thức nàng, sau đó khẳng định có thể tìm hiểu đến Noãn các tin tức. Nghĩ đến đây, Ninh Vũ Tiêu mặc kệ là hướng về phía cái gì đi, nhận thức hạ Noãn tâm tư liền càng thêm vội vàng. Hắn trong lòng có chút nho nhỏ xôn xao, không biết là bởi vì đối hạ Noãn bản thân, vẫn là đối với Noãn các. Bất quá hắn dù sao là đối hạ Noãn hứng thú càng ngày càng nhiều. Đến nỗi về sau sự tình sẽ thế nào, ai biết được, dù sao Ninh Vũ Tiêu hiện tại chỉ nghĩ đi nhận thức nàng. Đi tìm hiểu nàng, cách chương.